Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 281. Bài cũ. Trở lại khách sạn, Elena sắc mặt khó coi. Xuất sư bất lợi, vốn tưởng rằng hành quân kiến công ty thay đổi sách lược. Hội triển lãm hiện đối ngoại hợp tác ham muốn, không nghĩ tới vẫn là tích thủy không tiến vào. Nếu như là ở những quốc gia khác, bọn họ có thể dùng mạnh, dùng thủ đoạn khác khiến cho hành quân kiến công ty thỏa hiệp. Chuyện như vậy bọn họ 10 lần như một. Nhưng nơi này là Hoa Hạ. Hoa Hạ chính thức đối với quốc gia mình thị trường bảo hộ vượt quá tưởng tượng nghiêm ngặt. Bất kỳ một nhà tập đoàn tài chính cũng không dám ở Hoa Hạ sằng bậy, bằng không chịu không nổi. Suy nghĩ một chút, Elena bấm một cái mã số. Hành quân kiến công ty không chịu hợp tác, nàng hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn. Elena, nhanh như vậy gọi điện thoại về. Hành quân kiến công ty đáp ứng hợp tác rồi. Điện thoại chuyển được, liền truyền tới một trầm thấp giọng nữ. Lori, hành quân kiến công ty từ chối chúng ta hợp tác ý nghĩ. Elena có chút không cam lòng nói rằng, nàng thậm chí ngay cả giá cả đều không có nói ra, liền bị Triệu Mẫn vô tình từ chối. Vô số chế dược công ty đều muốn liên lụy bọn họ thuyền lớn. Kết quả là có người không mua món nợ của bọn họ. Từ chối. Bên kia bờ đại dương, Pfizer tổng bộ bên trong phòng làm việc. Lori nhíu mày, ngón tay không ngừng ở gõ bàn. Nàng là Pfizer công ty chấp hành phó tổng giám đốc, phụ trách công ty chiến lược, đầu tư cùng thương mại hoạt động bộ. Lần này cùng hành quân kiến tiếp xúc, chính là do nàng phụ trách. Elena chính là nàng phái qua đánh trận đầu. Hiện tại bị cự tuyệt. Hành quân kiến công ty tính xấu, ở tài chính giới là xưng tên. Bây giờ nên làm gì? Elena hỏi. Triệu Mẫn thái độ rất kiên quyết. Ta thậm chí ngay cả hợp tác điều kiện đều không có nói ra, liền bị nàng từ chối. Xem ra hành quân kiến công ty là thật không muốn hợp tác với chúng ta. Lori nói rằng, tại sao bọn họ như vậy bài xích hợp tác với chúng ta? Elena có chút không cam lòng. Trước đây nàng tiếp xúc người Hoa, mỗi một cái đều là một mặt cười làm lành, khách khí, chỉ cần đưa ra một điểm chỗ tốt, hứng thú phấn đến tìm nói chuyện không đâu. Hận không thể đưa nàng cung lên. Nàng tự nhận là hiểu khá rõ người Hoa, vì lẽ đó lao bên trong mới sẽ phái nàng lại đây. Lần này lại đây, bị không hề khách khí từ chối, mà Triệu Mẫn thậm chí cũng không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Công ty cổ đông cùng hành quân kiến công ty có chút không đúng lắm. Hành quân kiến từ chối hợp tác với chúng ta rất bình thường. Lori trầm giọng nói rằng, tài chính vòng tròn cũng là như vậy lớn một chút. Bên trong ân ân oán oán, làm công ty phụ trách đầu tư cùng thương mại hoạt động chấp hành phó tổng giám đốc, nàng đối với những việc này vẫn có hiểu một chút. Hoa Vi tại sao phí hết tâm tư đều tiến vào không được nước Mỹ thị trường? Rất lớn một phần chính là xúc động mấy người lợi ích. Hiện tại lại đi ra một cái hành quân kiến công ty. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hành quân kiến công ty là vốn riêng xí nghiệp. Cổ quyền khống chế ở Trần Mặc trong tay. Lớn như vậy một tảng mỡ dày. Nhìn thấy lợi ích liền điên cuồng Wall Street đại lão. Không thể thờ ơ không động lòng. Lại như năm đó phân tách Microsoft tốt đẹp phu dầu mỏ như thế. Nếu như ở nước Mỹ hoặc là những nơi khác, những kia Wall Street đại lão có thể sử dụng rất nhiều loại thủ đoạn, đạt đến mục đích của bọn họ. Đáng tiếc nơi đó là Hoa Hạ. Có Hoa Hạ chính thức bảo hộ, ai cũng động bọn họ không được. Nước Mỹ tập đoàn tài chính đều đối với Hoa Hạ thị trường mắt nhìn chằm chằm. Đã không phải bí mật gì. Một ít cá sấu lớn thậm chí không tiếc ảnh hưởng nước Mỹ chính phủ cao tầng, đối với Hoa Hạ tiến hành kinh tế trừng phạt hoặc là cái khác hình thức tạo áp lực. Mục đích chính là nhường Hoa Hạ mở ra thị trường chứng khoán. Nhường nước Mỹ ngân hàng ra cùng tập đoàn tài chính vào sân. Khống chế Hoa Hạ kinh tế thị trường. Do đó đạt đến bọn họ khống chế Hoa Hạ mục đích. Loại thủ đoạn này, nước Mỹ tập đoàn tài chính cùng ngân hàng ra ở châu Âu, đảo quốc các nơi 10 lần như một. Khống chế thị trường sau, một không nghe lời liền cắt lông dê. Nhưng ở Hoa Hạ thị trường thu hoạch nhưng nhỏ bé không đáng kể. Bởi vì Hoa Hạ thị trường ở chính thức trong tay quản giáo. Không phải tư nhân tập đoàn tài chính nói tính. Vì lẽ đó hành quân kiến như vậy lớn một công ty. Ở tại Hoa Hạ, có chính thức bảo hộ. Bọn họ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đối phó. Vậy làm sao bây giờ? Elena hỏi, làm sao bây giờ? Lori rơi vào trầm tư. Đây là một cái vấn đề lớn. Nơi đó là Hoa Hạ. Ở nơi đó bọn họ không dám sằng bậy. Hơn nữa không cách nào đối với hành quân kiến công ty tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Người trước tiên ở lại nơi đó. Chờ ta tin tức. Cắt đứt di động. Lori ánh mắt lấp lóe. Không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, mới cầm điện thoại di động lên. Bấm một cái điện thoại. Ian, Elena đã truyền quay lại tin tức. Điện thoại chuyển được. Lori trực tiếp mở miệng. Ồ, hành quân kiến công ty đáp ứng chuyển nhượng cổ phần sao? Đầu bên kia điện thoại có chút chờ mong. Âm thanh này, chính là Pfizer thủ tịch chấp hành quan Ian đọc âm thanh. Bọn họ từ chối. Rất thẳng thắn. Elena đều chưa có nói ra điều kiện. Bọn họ liền từ chối. Lori đem Elena nói tình hình trực tiếp nói cho Ian. Từ chối sao? Vậy cũng không cần ở đàm luận xuống. Nhường Elena trở về. Tiến hành thứ hai bộ phương án. Ian, những kia dược phẩm phân tích ra. Phòng thí nghiệm đến tin tức. Dược phẩm thành phần phân tích đã thành công. Hiện tại chính đang kết hợp chúng ta thuốc thành phần. Phòng chế tân dược phẩm. Tin tưởng sau đó không lâu, liền có thể phòng chế ra tương tự thuốc. Ian âm thanh có chút cao hứng. Viagra có thể độc quyền đã qua kỳ. Hiện tại đang bị các đại dược phẩm công ty phòng chế. Đặc biệt Hoa Hạ dược phẩm công ty. Bọn họ Viagra có thể lượng tiêu thụ cũng từng năm trượt. Tuy rằng bọn họ Pfizer đã không cần Viagra có thể đẩy lên. Có điều Viagra có thể thu vào. Vẫn như cũ phi thường khả quan. Còn thuộc về công ty phi thường trọng yếu dược phẩm một trong. Hiện tại sao biển công ty đi ra một cái không tác dụng phụ biển oai. Còn có một cái phong. Ngực dược. Hắn nhìn thấy năm đó Pfizer quật khởi cái bóng. Có thể cùng sao biển công ty hợp tác hoặc là vào cỗ. Đây là không thể tốt hơn. Không thể vào cỗ. Bọn họ cũng có thể phòng chế. Kết hợp với chính mình nghiên cứu phát minh. Đẩy ra tân dược. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Lao bên trong sắc mặt hiện lên nụ cười. Ta hiện tại sắp xếp thứ hai bộ phương án. Quyền uy cơ cấu báo cáo. Hải Chi Ngự đem tăng cao ung thư vú tỷ lệ. Hải Chi Ngự đem tăng cường ung thư vú phát bệnh tỷ lệ. Quyền uy tin tức. Biển oai nhiều lần sử dụng. Khả năng tăng cường thận kết sỏi xác suất. Tựa hồ trong một đêm. Nước ngoài mạng xã hội. Cùng với các đại truyền thông lên. Liền đầy dẫy các loại liên quan với Hải Chi Ngự đưa tin. Giống nhau bôi đen. Nhường không ít người nghe thấy được trong đó không giống nhau mùi vị. Hải Chi Ngự khoảng thời gian này có chút hỏa, vốn là liên quan với sao biển công ty đưa tin. Không ít đều là chính diện, bởi vì Ngự tỷ đã đi ra hơn một tháng. Hiệu quả xác thực rõ ràng, tuy rằng cũng có một chút tạp âm, nhưng có thể bỏ qua không tính. Hiện tại đột nhiên nhô ra nhiều như vậy liên quan với sao biển công ty mặt trái đưa tin. Trong này thì có điểm văn chương, tin tức truyền quay lại trong nước. Vẫn như cũ gây nên ngàn cơn sóng. Trong nước không ít bình xịt. Liền bắt đầu mang tiết tấu. Tuyên bố muốn sao biển công ty có thể triệu hồi dược phẩm. Bồi thường tổn thất. Triệu Mẫn ngồi ở trong phòng làm việc uống trà. Xem lướt qua gần nhất tin tức. Liên quan với Hải Chi Ngự trí yêu ngôn luận. Xuất hiện ở đến ngay lập tức. Nàng cũng đã chú ý tới. Những này đánh quyền uy cơ cấu danh nghĩa tin tức. Không nghi ngờ chút nào. Đều là bôi đen, tin tức mặt trên thậm chí cũng không dám nói là nhà ai cơ cấu giám định. Đối với các loại thuyết pháp, cũng úp úp mở mở. Tin tức khởi nguyên, chính là hải ngoại. Những tin tức này lừa gạt phổ thông người tiêu thụ có thể. Có điều ba người thành hổ, tùy tiện tìm ra một cái ung thư vú người bệnh sử dụng. Lại nói cha ra ung thư vú, loại này bài cũ. Xác thực sẽ làm người bình thường cảm giác Ngự tỷ không an toàn. Không bị người đố là hạng soàng xĩnh. cùng hành quân kiến công ty đã từng đối mặt dư luận áp lực so với bây giờ loại này công kích ngôn luận, quả thực chính là mưa bụi, chỉ là người khởi xướng, đúng là ý vị sâu xa. Chính đang Triệu Mẫn nhìn tin tức trong lúc, Tiểu Ngư đẩy cửa đi vào. Triệu tỷ, xây dựng bộ đến tin tức, toàn tức projector điều thứ nhất tuyến sinh sản đã hoàn công. Bất cứ lúc nào có thể đưa vào sản xuất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.